Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 766, chương 775, không có người có thể cự tuyệt chân thành. Nửa giờ sau, khi nhân viên cứu viện mở ra cần cầu, thăng lên giải cứu người bề trên viên thời điểm, bọn hắn bị một màn chấn kinh. Có một người nữ sinh đã hôn mê, nhưng là bị một cái nam sinh dùng hai đoạn đứt gãy dây an toàn cưỡng ép từ nàng bên hông xuyên qua, cột vào trên người mình. Sau đó hắn dùng hai tay một cái tay gắt gao bắt lấy an toàn đòn khiêng, thẳng đến nhân viên cứu viện tới cứu hạ các nàng, mới phát hiện nam tử hai tay chóc ra nghiêm trọng, máu thịt be bét, với lại cái chỗ ngồi kia nhựa plastic đồng dạng an toàn đòn khiêng lại bị hắn ngạnh sinh sinh cầm ra một đạo đáng sợ biến hình vết máu. Cũng không biết làm đến trước cứu nàng, Tần Phi nhìn thấy đi vào bên người nhân viên cứu cấp, đối bọn hắn khẩn trương nói ra, Tào Ban kỳ thật vì giảm bớt Tần Phi gánh vác, vậy vẫn luôn cùng mình kiên trì, hiện tại là thật hôn mê, Tần Phi sợ nàng xảy ra chuyện gì. Nhân viên cứu viện nghe được Tần Phi lời nói, sinh lòng cảm động cùng rung động, có chút chấn kinh, người này sao có thể kiên trì lâu như vậy. Bất quá không dám nghĩ quá nhiều, vậy tranh thủ thời gian, đem dán tại không trung 10 cái người, từng cái chuyển rời đến trên mặt đất. May mắn là không có tử vong sự cố, đều là vết thương nhẹ hoặc là trên tinh thần tổn hại. Trường Long công viên trò chơi, phòng nghỉ, Tần Phi, chấm ngoặc kép, Tạo Ảnh uống một điểm đường gluco nước về sau, rốt cục tỉnh lại, vừa mở mắt liền là hô Tần Phi danh tự. Ta ở chỗ này, không sao, không sao. Tần Phi vẫn luôn canh giữ ở bên người nàng. Thật à, thật sự là làm ta sợ muốn chết. Tần Phi, ta về sau nghe ngươi lời nói, cũng không tiếp tục ngồi xe cáp treo. Thật là đáng sợ. Ô ô, Tạo Ảnh lại có chút ép không được tâm tình. Đây không phải ngoài ý muốn, đây là người vì sự cố. Ta đã báo cảnh sát, một hồi cảnh sát liền đến, ngươi không cần lo lắng. Tần Phi vừa rồi an toàn chạm đất về sau, xác định Tào Ban không có việc gì liền bắt đầu tìm kiếm cái kia xú nương môn tung tích. Nhưng là nàng vừa đưa ra liền không còn hình bóng, đoán chừng là chạy án. Bất quá, Tần Phi cũng không tính buông tha nàng. Nàng động mình không sao, nhưng là nàng hảo chết không chết động Tào Ban, đây là không thể tha thứ. Cái này đã xúc phạm Tần Phi vảy ngược, việc này không chết không thôi. Cho nên Tần Phi trước tiên liền cho Lục Anh gọi một cú điện thoại. Chuyện này nhất định phải có kết quả. Người vì ai? Tào Ban mơ hồ, căn bản vốn không biết đạo chuyện gì xảy ra. Đằng sau nếu như không phải Tần Phi cho nàng một cái nhất tiếu chỉ, nay ngày liền là hai người ngày rỗ. Liền là ngồi tại phía sau người nữ sinh, không có lưu ý, nàng tại sao phải làm như vậy? Tào Ảnh kinh ngạc hỏi. Ta cũng không biết, có thể là đố kỵ ngươi mỹ mạo. Tần Phi cười nói, làm sao có thể, sao, chấm ngoặc kép, Tạo Ảnh còn không có nói xong câu đó. Nàng vừa khôi phục một điểm huyết khí mặt, lại lập tức trở nên trắng bệch, trong ánh mắt cũng là tràn đầy sợ hãi. Tần Phi nhìn lại, thấy được một người gỡ ra người nhóm, nhanh chóng chạy tới, không phải Tào Mụ, còn có thể là ai? Ngọa Tào. Tần Phi cũng là hổ khu chấn động. Mẹ hắn sao lại tới đây? Tiểu Ảnh, ngươi làm sao rồi? Ngươi có sao không? Tào Mụ Mụ nhìn thấy nữ nhi của mình, không có đánh cũng không có mắng, trước khẩn trương toàn thân kiểm tra một lần, nhìn thấy nữ nhi cánh tay chân cũng không thiếu, lúc này mới sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến. Người gia trưởng này biểu hiện, còn tính là đạt tiêu chuẩn. Mẹ, ta không sao. Ta một chút việc đều không có, ngươi không cần lo lắng. Tạo Ảnh nhìn thấy Mụ Mụ khẩn trương như vậy mình, tâm lý tràn đầy ấm áp. Bất quá nhìn thấy Mụ Mụ sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, lại biết phiền toái, nàng mới muốn từ bản thân là rời nhà trốn đi. Cúi đầu không dám nhìn Mụ Mụ, cùng ta trở về. Tào Mụ Mụ nhìn thoáng qua bên cạnh Tần Phi, lạnh lùng nói ra. Tựa hồ có một luồng khí nóng đang nổi lên. Mẹ, ta không quay về. Ta không ra ngoại quốc. Tào Ảnh kháng cự nói ra. Ngươi còn bướng bỉnh. Mới vừa rồi bị người gián tại không trung. Tư vị dễ chịu à? Ngươi cho rằng ta không biết sao? Ta đều nhìn thấy video. Ngươi có phải hay không muốn chết tại cái này nam nhân bên người mới tốt? Luôn luôn kiên cường táo. Mụ mụ, giờ phút này cũng là bôn hội. Khàn cả giọng mà hống lên. Con mắt cũng là đỏ đỏ. Cảm xúc tương đương kích động. Từ nàng nhìn thấy nữ nhi bị treo ở phía trên video. Tâm vẫn luôn là nắm chặt. Nàng lòng như lửa đốt chạy đến. Trên đường đi, không ngừng nói với chính mình. Chỉ cần nữ nhi an toàn, nàng cái gì đều có thể đáp ứng nàng. Nhưng khi nàng nhìn thấy nữ nhi cùng với Tần Phi thời điểm, nàng rất giận, lại là hắn. Vì cái gì hắn luôn hắn? Nàng tâm, không biết làm sao, lại hung ác. Mẹ, không có hắn, ta mới sống không được. Không có hắn, ta đã chết đã không biết bao nhiêu lần. Mụ mụ, ta yêu hắn. Ngươi biết không, rời đi hắn, đó là sống còn khó chịu hơn chết tư vị. Tào Ảnh nói đến đây lời nói. Trong mắt nước mắt, một chuỗi, cùng không cần tiền đồng dạng. Không ngừng tuôn ra, vừa rồi đối mặt sinh cùng tử thời điểm. Nàng đều không có dạng này khóc đến thương tâm. Tần Phi đứng ở một bên, muốn nói cái gì, nhưng là tự hỏi Tào mụ mụ nói đến những lời kia. Trong lòng cũng tại tự trách. Đến cùng đem Tào Ban giữ ở bên người có phải hay không một cái chính xác lựa chọn. Như là hệ thống nói tới. Mình là một cái chẳng lành người. Đạt được hệ thống đã tiêu hết tất cả vận khí. Hội cho bên cạnh mình nữ sinh mang đến vận rủi. Long Khôi Đại học. Hiện tại y nguyên khó khăn trùng điệp. Hiểm cảnh mọc lan tràn. Mèo còn không thể xác định là không phải cái này Lạc Thi Nhị. Hiện tại lại ra tới một cái lạ lẫm nữ hài. Mình nên làm cái gì? Tần Phi cũng là xoắn suýt. Ngươi không có hắn sống không nổi. Tần Phi, ngươi đến cùng cho nhà ta nữ nhi rót thuốc gì? Đem nàng mê đến thần hồn điên đảo. Ngươi có phải hay không nhất định phải nàng chết mới tốt? Tự ngươi nói một chút. Nàng cùng với ngươi, một lần kia có thể hảo hảo. Tào mụ mụ câu nói này mỗi một chữ đều đánh vào Tần Phi tâm lý. Để Tần Phi vô cùng đau lòng. Tần Phi nhìn thoáng qua Tào Ảnh, mắt bắt được nước mắt, lúc đầu nghĩ kỹ một đống lớn thuyết phục nàng để Tào Ảnh lưu tại bên cạnh mình lý do. Giờ phút này căn bản nói không nên lời, mình rốt cuộc cũng không thể cam đoan nàng an toàn, dựa vào cái gì lưu nàng ở bên người đâu. Mẹ, không phải như vậy, không phải hắn vấn đề, là ta muốn lưu ở bên cạnh hắn, là chính ta không muốn đi nước ngoài. Nếu như không có hắn cứu ta, ta không biết chết bao nhiêu hồi. Mẹ ngươi khó đạo không hiểu chưa? Chỉ có hắn mới có thể bảo vệ ta. Hắn là thượng thiên phái tới bảo hộ ta Enzo. Mà đời ta gặp được hắn, là ta lớn nhất phúc khí. Cho nên ta rất trân quý. Ta phải dùng tận ta chỗ có sức lực. Đi yêu hắn. Tào Ảnh nhìn xem Tần Phi tự trách ánh mắt. Phi thường đau lòng. Nghĩ đến vừa rồi Tần Phi ở phía trên bảo vệ mình bộ dáng. Nàng giờ phút này không giữ lại chút nào nói ra bản thân cảm thụ. Tần Phi đột nhiên nghe được như thế thần sắc tỏ tình. Nội tâm cũng là chấn động không gì sánh nổi. Ngươi đang nói cái gì mê sảng? Ngươi, cùng ta trở về. Tào mụ mụ tức giận kéo một cái Tào Ảnh cánh tay. Muốn đem nàng kéo trở về. Mụ mụ, ta thật đừng đi nước ngoài. Ta không cần, Tào Ảnh không thuận theo, nhưng lại bị Tào mụ mụ kéo lấy đi lên phía trước. Tràng diện này thật là khiến lòng người đau. Bá mẫu, ngươi chờ một chút, Tần Phi vừa mới cắm thẳng động, bất quá bây giờ nhìn không nổi nữa. Một bước hướng về phía trước, rất khinh xảo đem Tào Ảnh đoạt lấy. Tần Phi, ngươi cút ngay cho ta, cái này không có ngươi sự tình. Tào mụ quay đầu trừng mắt Tần Phi. Hai mắt giống như đều muốn trợn lồi ra. Nữ nhân này xác thực quá hổ. Cùng với nàng đối nghịch. Hẳn là không được. Bá mẫu. Ta biết ngươi đối ta có chênh lệch chút ít gặp. Nhưng là ta hy vọng có thể cùng ngươi tốt nhất nói chuyện. Đại gia thẳng thắn. Ta biết ngươi cũng là vì con gái của ngươi tốt. Ta cũng giống như vậy. Chúng ta mục tiêu là nhất trí. Ngươi vậy là người từng trải. Hẳn phải biết. bức bách tự mình một người làm nàng không thích sự tình. Hậu quả hội nghiêm trọng đến mức nào? Với lại ngươi cũng hẳn là hiểu rõ con gái của ngươi. Nàng là một cái đối hoàn cảnh xa lạ cực kỳ sợ hãi. Đối với bằng hữu phụ mẫu lại cực kỳ ỷ lại người. Nàng là lại cỡ nào không muốn rời đi nơi này. Cỡ nào muốn lưu ở bên cạnh ngươi. Ngươi liền một đứa con gái như vậy. Ngươi thật cam lòng để nàng xuất ngoại à? Ngươi làm như vậy, nàng hội điên mất. Tần Phi nói lời này thời điểm, hai mắt là phi thường chân thành. Hiểu chi lấy động tình chi lấy lý. Cái thế giới này, vẫn chưa có người nào có thể cự tuyệt chân thành. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.